tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1527, giữa hai chúng ta, không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng để ngăn mình không phát ra một chút tiếng động nào, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt đó của Sakahara Kurosawa, Lạc Du Du cảm thấy trái tim mình như bị kim châm, cảm giác kích đau, khiến cô ta một lần lại một lần từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Hiện thực lạnh lùng này, không ngừng nghiền nát cô, Lạc Du Du trở về phòng ngủ dành cho khách một mình chui vào trong chăn. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất. Mặc dù căn nhà này là cô và Sakahara Kurosawa cùng mua, viết tên của hai người, nhưng cô vẫn luôn ở phòng dành cho khách. Lạc Du Du nhét đầu vào trong chăn, một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nghĩ rằng là Sakahara Kurosawa đi ra trở về phòng ngủ thì nhất định phải đi qua phòng ngủ của cô. Nhưng tiếng bước chân lại dừng ở trước cửa phòng cô ta. Sakahara Kurosawa cũng không biết mình bị làm sao nữa, bình thường khi trở về đi qua căn phòng này, anh ta đều không nhìn lấy một cái, bây giờ vậy mà lại dừng lại. Anh ta luôn cảm thấy quan niệm tình yêu của cô mang tạo thành một đòn đột kích nhất định với anh ta, điều này khiến anh ta nhìn Lạc Du Du thấy có chút thanh tú mềm mại. Chết tiệt, động tác cứng đờ lại vài giây, ma sai quỷ khiến Sakahara Kurosawa lại từ từ đưa tay lên, đẩy cánh cửa mà mình chưa từng mở trước đây. Nhìn thấy Lạc Du Du đang quần mình trong một chiếc chăn dày màu trắng như con nhộng còn cuộn tròn lại, không biết đang phân cao thấp với ai, chui đầu vào bên trong, vừa nhìn thấy Sakahara Kurosawa thì ngạc nhiên. Anh đang làm cái gì vậy? Lạc Du Du dùng mình sợ hãi, không dám tin thò đâu ra khỏi chăn, lộ ra đôi mắt tròn xoay nhìn Sakahara Kurosawa. Sao anh lại vào đây? Đây là nơi nào chứ? Sakahara Kurosawa bước vào. Tôi không vào được sao? Lạc Du Du sợ đến nỗi nhảy bật lên trên giường. Anh muốn làm cái gì? Khóc sao? Sakahara Kurosawa lộ ra nụ cười khinh thường quen thuộc. Không có chút tiền đồ nào. Lạc Du Du đỏ mắt. Cần anh quan tâm sao? Còn cứng miệng, Sakahara Kurosawa nói. Cô nói xem, nếu như cô không vui, tại sao cứ muốn trói buộc lại với tôi chứ? Tôi biết cô bởi vì chuyện thắng thua này mà không vừa mắt tôi, trùng hợp tôi cũng như vậy. Trước mặt Sakahara Kurosawa, Lạc Du Du chưa bao giờ biểu đạt tình cảm thật sự của mình, giả vờ bày ra thái độ giống như Sakahara Kurosawa, vì vậy nghe thấy những lời này, cô ta vô thức nắm chặt tay. Một lúc sau, cô ta nói, vậy anh đi nói với ba mẹ, đừng nói với tôi. Nhỏ bé như vậy, nhưng tính khí lại không nhỏ, sao lúc đầu anh lại cảm thấy cô ta dễ bắt nạt chứ? Tôi cũng không phải hạ mình hầu hạ ai. Sakahara Kurosawa giang hai tay. Tôi không thích cô lại giả bộ như một người vợ tốt như vậy, mệt thế nào chứ? Tôi nhìn cũng thấy mệt, trái tim Lạc Du Du co rút nhưng cô ta vẫn gượng cười. Vậy xem ra tôi tự mình đa tình rồi, bỏ ra mọi nỗ lực để giả vờ làm ra vẻ trước mặt anh ta. Tự biết mình như vậy là rất tốt, không biết tại sao trong lòng Sakahara Kurosawa lại có cảm xúc khác nhưng vẫn nghiến răng nói. Đừng nghĩ sẽ quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi, giống như hôm nay mang theo mục đích đi vào phòng tắm với tôi, ít làm thôi, biết chưa? Điều này làm cho trái tim Lạc Du Du lạnh lẽo, cô ta nói. Có phải trong mắt anh tôi chính là cố ý làm như vậy đúng không? Còn có thể có lý do khác sao? Sakahara Kurosawa vô thức cứng miệng với cô ta. Đừng giả vờ nữa, giữa chúng ta không có tình cảm. Cách chương.